Vô địch thiên hạ, chương 163, đấu khí đột phá tiên thiên. Góc truyện audio.com, cựu đấu khí trong cơ thể Hoàng Tiểu Long hệt như một con ngựa thoát cương. Điên cuồng lao đi, đây là dấu hiệu trước khi đột phá. Từ khi bắt đầu tu luyện đấu khí 5-7 tuổi, Hoàng Tiểu Long đã biết rất rõ về dấu hiệu khi sắp đột phá. Hoàng Tiểu Long nhanh chóng thu liễm tinh thần, vận chuyển tu la quyết mà ngăn chặn cựu đấu khí đang điên cuồng lao đi kia. Trong kinh mạch và khí hải của Hoàng Tiểu Long, cựu đấu khí chảy theo vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại, lúc này xung quanh thân thể Hoàng Tiểu Long, những làn khói đen không ngừng bốc lên, những khói đen này ngưng tụ, ngày càng nhiều, cuối cùng hoàn toàn bao phủ Hoàng Tiểu Long lại. Trong màn sương mù đen kia, cơ thể Hoàng Tiểu Long như ẩn như hiện, mà hắc lam song long bay lượn giữa không trung sau lưng Hoàng Tiểu Long. Tiếng rồng ngâm vang lên liên tục, hình thể song long không ngừng to lên, không ngừng trở nên chân thật, lúc vụt sáng rồi tắt đi, mỗi một lần vụt sáng ấy, hình thể hắc lam song long sẽ to lên thêm, đồng thời lân giáp trên thân hắc lam song long bắt đầu rụng. Lúc rụng thì còn chảy ra máu, long huyết, đây là long huyết chân chính. Long huyết nhỏ lên mặt đất của chiến trường viễn cổ, khiến thần linh thượng cổ ngủ say trên chiến trường viễn cổ ấy như ngửi được mùi long huyết mà thức tỉnh. Chiến trường viễn cổ vang lên những tiếng trống, sau đó là tiếng trống trận, rồi vạn mã lao lên, kiếm thương kích va chạm, và tiếng giết chóc, từng cảnh tượng ấy không ngừng xuất hiện trong đầu Hoàng Tiểu Long. Từng đám thần tộc bốn cánh, sáu cánh, tám cánh ngã xuống, lúc này hào quang tỏa ra từ cơ thể Hoàng Tiểu Long càng lúc càng ngời sáng. Đấu khí trong cơ thể điên cuồng lao đi, không ngừng đánh lên bức tường tiên yêu kia, dường như có một cơn đau dữ dội đến từ linh hồn không ngừng lan ra. Đau, linh hồn như đang bị xé rách, Hoàng Tiểu Long cảm thấy đầu mình sắp nổ bung, gần như không thể chịu được. Nhưng mà ngay khi Hoàng Tiểu Long không thể chịu nổi, đột nhiên Linh Lung Bảo Tháp và Tu Thần Quyển trong cơ thể Hoàng Tiểu Long tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hai dòng năng lượng thần bí được phát ra từ hai dị bảo này. Khi hai dòng năng lượng thần bí ấy trào ra, đầu óc Hoàng Tiểu Long lập tức mắt rượi, cảm giác đau đớn ở linh hồn biến mất. Mỗi khi Hoàng Tiểu Long không thể chịu được cái nỗi đau xé rách linh hồn kia, Linh Lung Bảo Tháp và Tu Thần Quyển sẽ phóng ra hai dòng năng lượng thần bí tưới nhuần linh hồn Hoàng Tiểu Long. Cứ một lần rồi lại một lần, Hoàng Tiểu Long như rơi vào thế giới băng hòa. Không biết bao lâu sau, đột nhiên thân thể Hoàng Tiểu Long run rẩy, mặt đất như vỡ tan, bức tường tiên yêu rốt cuộc đã bị cựu đấu khí trong kinh mạch và khí hải của Hoàng Tiểu Long phá tan. Mặt đất vỡ tan, sinh mệnh sống lại. Cựu đấu khí điên cuồng vọt vào kinh mạch tiên thiên. Không ngừng lao đi, toàn thân Hoàng Tiểu Long đang tỏa ra một thứ khí tức thuộc dạng sinh mệnh. Mặt đất xung quanh nơi Hoàng Tiểu Long đang ngồi xếp bằng ở chiến trường viễn cổ này lại nảy ra màu xanh lục. Đây là màu xanh của sinh mệnh, ngay khi Hoàng Tiểu Long đột phá được bức tường tiên thiên. Hắc lam song long trên trời cao cũng phình to ra. Phóng ra ánh sáng lúc đen lúc xanh lam ra trăm dặm xung quanh chiến trường viễn cổ. Tiếng rồng ngâm như tới từ thời viễn cổ, vang khắp chiến trường này. Long uy mênh mông như sóng lớn khuếch tán ra bốn phía từng đợt một. Hắc lam song long vốn đang phát sáng thì đã ngừng lại. Những mảnh long lân như thiết giáp màu xanh đen đang không ngừng mọc ra trên thân. Long chảo tráng kiện, hai chiếc sừng mọc lên trên trán. Hắc lam song long đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể. Khí tức của thần long viễn cổ rất đậm. Hồi lâu sau, xương đen bao phủ lấy thân thể Hoàng Tiểu Long dần nhạt đi. Để lộ ra hình thể của Hoàng Tiểu Long, hệt như hắc lam song long rụng vảy, da ở trên người Hoàng Tiểu Long cũng rụng ra một tầng bí. Khiến làn da hơi vàng nhạt của Hoàng Tiểu Long trắng ra không ít. Hoàng Tiểu Long mở mắt ra. Một dòng khí khủng khiếp cũng thổi quét ra theo, bụi đất trên chiến trường viễn cổ bắn lên tung tóe. Hoàng Tiểu Long mừng rỡ không thôi, ngửa mặt lên trời kêu to, cuối cùng thì đấu khí đã đột phá tiên thiên, Tiên thiên, nội lực và đấu khí đều ở tiên thiên. Với thực lực hiện giờ của hắn, cho dù tiên thiên nhị giai bình thường thì hắn cũng có thể dễ dàng giết chết. Hoàng Tiểu Long đứng lên, nhìn Hắc Lam Song Long đang bay lượn trên bầu trời cao. Lòng kích động không thôi, Hắc Lam Song Long đã ngưng tụ thành thực thể, hóa thành một thần long viễn cổ chân chính, đột phá tiên thiên rồi. Lúc này mỗi một con rồng trong Hắc Lam Song Long đều dài tới hơn 20 mét. Hoàng Tiểu Long động ý nghĩ, Hắc Lam Song Long bay lượn trên bầu trời cao gầm một tiếng, rồi bay xuống trước người Hoàng Tiểu Long. Vũ hồn Hắc Lam Song Long mặc dù là thân thể độc lập, nhưng có kết nối với tinh thần của Hoàng Tiểu Long, hệt như một bộ phận trong thân thể Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long có thể dùng ý nghĩ của mình để triệu hồi bất cứ lúc nào. Nhìn Hắc Lam Song Long lượn quanh người mình, Hoàng Tiểu Long phi thân nhảy lên đầu Hắc Long, đứng đón gió, mà Lam Long thì quay quanh người Hoàng Tiểu Long. Hắc Long, đi, Hoàng Tiểu Long vỗ Hắc Long một cái. Hắc Long ngâm một tiếng rồi phi thân mang Hoàng Tiểu Long bay lên. Ở trên không, Hoàng Tiểu Long nhìn chiến trường viễn cổ xa xôi nhìn trượng bên dưới, không khỏi than thở liên tục, đây chính là cảm giác phi hành mà, trong thế giới vũ hồn, chỉ có cường giả thánh vực lĩnh ngộ pháp tắc không gian mới có thể thật sự ngự không phi hành. Cho dù cường giả tiên thiên cấp 9 hậu kỳ đỉnh phong cũng chỉ có thể đứng ở giữa không trung, chứ không thể ngự không được, nhưng hiện tại dựa vào vũ hồn song long mà Hoàng Tiểu Long có thể phi hành hệt như cường giả thánh vực. Cưỡi Hắc Long ngự không? Có Lam Long quấn quanh, Hoàng Tiểu Long không khỏi cảm thấy mình thật phong cách. Nhìn bầu trời phía trước, Hoàng Tiểu Long đột nhiên có cái cảm giác minh ngộ về con đường tu luyện sau này. Hắn muốn làm một thần long viễn cổ chân chính, bay lượn khắp cửu thiên. Hoàng Tiểu Long thở ra một hơi dài, đứng trên Hắc Long nhìn xuống chiến trường viễn cổ này, đột nhiên một ý nghĩ nảy lên trong đầu. Cho tới nay hắn vào chiến trường viễn cổ này, nhưng không biết chiến trường này rộng lớn như nào. Nếu hiện giờ Hắc Long Song Long đã có thực thể, chi bằng nhân cơ hội đi xem chiến trường viễn cổ này rộng lớn ra sao. Hoàng Tiểu Long cưỡi vũ hồn Hắc Long bay thẳng đi, nhưng điều khiến Hoàng Tiểu Long bất ngờ là bay một canh giờ rồi mà mãi không thấy điểm cuối của chiến trường này. Dường như không gian chiến trường viễn cổ này như không hề có điểm cuối. Nhưng Hoàng Tiểu Long lại cảm giác được dường như có một thứ gì đó ở một nơi cực kỳ xa xôi đang triệu hồi hắn. Loại cảm giác này hệt như lúc Hoàng Tiểu Long được tu thân quyển triệu hồi lúc ở Hồ Thánh Minh. Xem ra phải chờ sau này rồi xem lại xem rốt cuộc ở cuối chiến trường viễn cổ này có cái gì. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, vũ hồn song long tuy đã ngưng tụ thành thực thể, có thể phi hành, nhưng tốc độ vẫn khá chậm. Sau này tùy theo thực lực của Hoàng Tiểu Long tăng lên, thực lực của Song Long cũng tăng theo, tốc độ phi hành sẽ không ngừng được tăng theo. Hoàng Tiểu Long làm cho vũ hồn Hắc Long ngừng lại, sau đó làm cho vũ hồn Lam Long mang theo mình phi hành. Lại phát hiện tốc độ của vũ hồn Lam Long nhanh hơn vũ hồn Hắc Long đôi chút. Hiện giờ đã đột phá tiên thiên, có thể mở được tầng thứ hai của Linh Lung Bảo Tháp rồi. Không biết trong tầng thứ hai đó có gì, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, ánh sáng lóe lên giữa không trung, Hoàng Tiểu Long triệu Linh Lung Bảo Tháp ra, Hoàng Tiểu Long đột phá tiên thiên nên dường như Linh Lung Bảo Tháp lại sáng hơn không ít. Hết chương.